Tám La Mã Kinh Biết Đủ Santutthita Sutta 114 Này các tỷ kheo, có ba pháp này, thế nào là ba? Không biết đủ, không tỉnh giác, có nhiều dục. Này các tỷ kheo, có ba pháp này. Để đoạn tận ba pháp này, này các tỷ kheo, ba pháp này cần phải tu tập. Thế nào là ba? Để đoạn tận không biết đủ, biết đủ cần phải tu tập. Để đoạn tận không tỉnh giác, tỉnh giác cần phải tu tập. Để đoạn tận có nhiều dục, ít dục cần phải tu tập. Để đoạn tận ba pháp này, này các tỷ kheo, ba pháp này cần phải tu tập. Chín La Mã Kinh Ác Ngôn Dovachasata Sutta 115 Này các tỷ kheo, có ba pháp này, thế nào là ba? Ác ngôn, Dovachasata, ác bằng hữu, Babamittata, tâm dao động, Chetaso Vikhebo. Này các tỷ kheo, có ba pháp này. Để đoạn tận ba pháp này, này các tỷ kheo, ba pháp này cần phải tu tập. Thế nào là ba? Để đoạn tận ác ngôn, thiện ngôn cần phải tu tập. Để đoạn tận ác bằng hữu, thiện bằng hữu cần phải tu tập. Để đoạn tận tâm dao động, niệm hơi thở vào, hơi thở ra cần phải tu tập. Để đoạn tận ba pháp này, này các tỷ kheo, ba pháp này cần phải tu tập.